Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, vậy quá đáng tiếc. Tốt, các ngươi nên hồi Mông Cổ bên kia, dựa theo ta phân phó làm, Lâm Phàm nhắc nhở nói, thật không bỏ đi được phu quân ca ca, A Tử không nỡ nói, ta vậy, không nghĩ, rời đi. Chủ nhân, ân, tỷ nữ từng đợt nói ra. Tốt, cuối cùng mấy màn diễn xong. Các ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Lâm Phàm nói ra, vậy ta trở về chuẩn bị. Đúng, phu quân ca ca rất lâu không có tiến vào đồng tước đài. Mụ mụ cùng các tỷ tỷ nhất định đều suy nghĩ ngươi. A Tử đột nhiên nói ra, biết, Lâm Phàm không vui nói. Nga, ta đi đây. Chủ nhân, ta đem ngươi bảo bối thu tốt. Tỷ nữ nói ra, chính mình tới, đừng nói nhiều. Lâm Phàm dưới sự thúc giục, hai nữ rốt cuộc rời đi. Một lúc lâu sau, Tương Dương Thành bên ngoài nổi trống đại tác, đem toàn bộ võ lâm đều kinh động. Thật là thối nát đại tống. Lâm Phàm bó tay nói, bất quá cái này đại tống sớm muộn phải thuộc về hắn. Gõ gõ. Phàm Nhi, tỉnh chưa? Mông Cổ đại quân có thể muốn công thành. Lâm Phàm nghe được Quách Tĩnh thanh âm, nói ra, ta lập tức tới. Hắn vừa dứt lời, môn đã mở ra, nói ra, Quách bá phủ, chúng ta đi. Hắn một tay nắm lấy Quách Tĩnh, tốc độ tuyệt luân, so báo săn còn nhanh hơn. Mấy cái bay vọt liền rời đi Quách phủ hơn 1000 mét xa. Mau nhìn! Này là Lâm Đại Hiệp cùng Quách Đại Hiệp, tốt nhanh khinh công, thật mạnh nội lực, Lâm Đại Hiệp thật là thật lợi hại, Lâm Đại Hiệp liền là thần nhân, có hắn tại, Tương Dương nhất định có thể giữ được. Bất quá tối hôm qua trên trận đại chiến kia, giống như Lâm Đại Hiệp không có chiếm được nửa chút lợi lộc. Tương Dương Thành đều bị đánh hư mấy chỗ, người biết cái gì, này là Lâm Đại Hiệp là đi tìm thuốc giải. Cho hoàng bang chủ giải độc, bên trong địch nhân mai phục, mới có thể như vậy. Thì ra là thế, Lâm Phàm mang theo Quách Tĩnh trên không trung bay qua. Xa xa, những cái được gọi là võ lâm cao thủ liền nhìn thấy. Mau nhìn, Lâm Đại Hiệp tới, Lâm Đại Hiệp cùng Quách Đại Hiệp tới. Chúng ta nhanh lên một chút đi lễ ra. Mát, Lâm Đại Hiệp, Quách Đại Hiệp. Tại hạ là phái toàn chân Triệu Chí Kính, thúc tổ là Chu Bá Thông, một vị mặt mày vẽ rõ ràng, bất quá nhìn lên tới có chút âm hiểm cay nghiệt, ăn mặc đạo gia đạo bào nam tử, đối Lâm Phàm cung kính bái nói, Lâm Đại Hiệp, Quách Đại Hiệp tốt, tại hạ cũng là phái toàn chân đệ tử Y Chí Bình. Một người dáng dấp trung quy trung củ. Thậm chí nhìn lên tới còn có điểm chính phái nam tử nói ra. Các ngươi toàn chân giáo không phải là bị diệt. Người chết không sai biệt lắm sao? Thế nào hai người các ngươi còn không có chết? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Bên cạnh có Quách Tĩnh. Hắn nói lời này không phải là thường không thích hợp. Nhưng hắn tâm lý quá kỳ quái. Lâm Phàm biết toàn chân giáo nhất định có một ít người không có chết. Có thể nghĩ không ra cái này hai hàng cuối cùng còn sống. Có đôi khi vận mệnh thật là có ý tứ. Cái này, Y Chí Bình lập tức nói. Ta cùng sư huynh lúc ấy bên ngoài làm sư môn nhiệm vụ. Cho nên tránh khỏi một kiếp. Vậy quá đáng tiếc, Lâm Phàm nói ra. Hắn kỳ thật muốn động tay. Phàm Nhi, Quách Tĩnh lập tức ngăn lại nói. Lúc này cái khác Tứ Tuyệt cũng đi tới. Quách Tĩnh lập tức chuyển đổi đề tài nói, lần này Mông Cổ thanh thế to lớn, sợ rằng phải đối ta Tương Dương phát động công kích, mà Triệu Chí Kính tân sinh hận ý, bị Y Chí Bình kéo ra. Thúc tổ, hai người đối Chu Bá Thông lễ phép la lên, Lâm Phàm không để ý đến Quách Tĩnh, nói ra, toàn chân giáo kỳ thật là ta diệt, vốn dĩ là lưu lại lão ngoan đồng liền tính. Nghĩ không ra còn có cái này hai cái xa lưới cá. Triệu Chí Kính, Y Chí Bình đại kinh, hiện tại minh bạch Lâm Đại Hiệp vì cái gì đối bọn họ có địch ý. Cái gì? Đám người đại kinh, Phàm Nhi, toàn chân giáo là ngươi diệt. Quách Tĩnh mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.